Với cậu chủ họ Giang nào đó, cô bạn Hạc Ly gần như đã thành một điều cố kỵ. Anh có thể giật tóc, chiều tức cô tới phòng mang trợn mắt, nhưng lại đau lòng muốn chết khi thấy cô bị một chút tổn thương. Ấy thế mà có kẻ ngang nhiên khiến Kiều tiểu thư bị thương ngay trước mặt anh. Cô nàng Bạch Tân Tân đó đã chán sống rồi chăng? Giang Thánh Trác, anh thực sự đã tức giận đến phát điên rồi. Lúc ở bên Lạc Hy, anh chỉ luôn là một Giang bơm bướm, phóng đãng, tiêu diêu tự tại. Còn lúc đối đầu với kẻ đã hãm hại cô, anh lột xác thành một đại ác ma, nụ cười phóng đãng ấy chẳng còn xuất hiện. Thay vào đó là một nụ cười tỏa ra sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Bạch Tân Tân sẽ bị thiếu gia họ Giang xử lý thế nào đây? Cùng chúng tớ bắt đầu chương 21 này nhé. Chương 20, Giang bơm bướm tức giận rồi. Tối hôm đó, Giang Thánh Trác trở về nhà họ Giang, ngồi đợi mãi ở trong phòng khách rồi ngủ lúc nào không hay. Một đêm cuối thu, gió đã mang hơi lạnh. Giang Thánh Khiêm bước từ trong xe ra, áo vest được gấp gọn gàng, cẩn thận đặt trên cánh tay. Một làn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua, làm tan đi vài phần mệt mỏi. Người thư ký bước đến giúp anh đóng cửa xe. Giang Thánh Khiêm dặn dò vài câu rồi mới quay người đi vào nhà. Phảng phất cảm giác có ai đó đắp một chiếc áo lên người mình, Giang Thánh Trác mở mắt nhìn thấy người trước mặt, lập tức mỉm cười. Anh cả. Giang Thánh Khiêm tươi cười ngắm nhìn đứa em trai út này, từ nhỏ đã phá phách nghịch ngợm, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi. Họp cả một ngày trời, khi anh nói giọng vẫn hơi khàn. Sao lại ngủ ở đây thế này? Anh nghe bảo vệ nói là cậu đã đợi anh cả một buổi tối rồi hả? Giang Thành Trác ngồi dậy, trên người vẫn còn phủ chiếc áo của anh, cầm cốc nước trên mặt bàn đưa cho anh. Anh cả, uống một chút nước đi đã. Cái ông con sức lực dồi dào của anh kéo em chơi cả một buổi tối, em mày sắp ngủ rồi. Giang Thành Khiêm đón lấy uống một ngụm, nghĩ đến khuôn mặt bé nhỏ vừa mập vừa trắng đó, gương mặt nghiêm nghị điềm tĩnh ánh lên một vẻ dịu dàng và tự hào. Giang Thành Trác biết rõ, làm con cả và cháu đích tôn của nhà họ Giang là một việc không đơn giản. Giang Thánh Khiêm từ nhỏ đã được bề trên gửi gắm niềm hy vọng, được coi là tấm gương cho các em, cử chỉ lời nói đều không được có sai sót. Áp lực lớn cỡ nào không cần nói cũng biết. Nếu đổi lại là anh, sớm đã bỏ mặc không làm từ lâu rồi. Nhưng Giang Thánh Khiêm lại chưa từng thể hiện ra ngoài một chút khó chịu nào. Là một người già trước tuổi, mới tốt nghiệp ra trường đã làm đâu chắc đấy. Trong mấy năm, tựa hồ như một ngôi sao từ từ bay lên trong vũ đài chính trị. Sau khi khẳng định được vị trí của mình, càng thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng, bao quát được những người ngang hàng, không ai có thể vượt qua được. Nhưng đạo lý, người địa vị càng cao càng cô đơn đó, Giang Thánh Trác hiểu rất sâu sắc. Mặc dù địa vị bây giờ của Giang Thánh Khiêm là vô cùng quan trọng, nhưng anh lại không thể mặc sức làm theo ý mình. Anh cả, anh có thời gian thì ở bên Niệm Nhất và chị dâu nhiều một chút. Niệm Nhất lao bào là cả buổi tối là sao ba không về, nhất quyết đòi đợi anh về. Cả nhà dỗ nó mãi nó mới ngoan ngoãn đi ngủ. Chị dâu cũng không dễ dàng gì. Giang Thánh Khiêm thở dài, lấy ra một điếu thuốc định châm lên. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên ánh mắt nhẫn nhịn và giận dữ của vợ và con trai. Lại đặt điếu thuốc xuống, nâng tách trà lên uống một ngụm. Nhìn điệu bộ Giang Thánh Trác như có điều muốn nói lại thôi, biết rõ tách trà này không dễ uống như vậy. Có việc tìm anh. Giang Thánh Trác không biết mở lời ra sao. Vâng. Giang Thánh Khiêm lớn hơn Giang Thánh Trác 8 tuổi. Lúc Giang Thánh Trác ra đời, anh đã hiểu chuyện. Anh và hai đứa em bò bên cạnh giường, nhìn thấy một thằng cu trắng bóc nằm trong vòng tay của mẹ, chân tay đạp loạn xạ, chảy một hàng nước miếng trong vắt lấp lánh, còn cong bờ môi nhỏ xinh lộ ra cả lợi, cười với bọn anh. Mặc dù anh đã có hai đứa em trai rồi, hy vọng lần này là một cô em gái, nhưng giây phút đó anh lại vô cùng thích thú sinh mệnh bé nhỏ này, cảm thấy có cậu em này thật sự là một điều vô cùng tốt đẹp. Tiểu ban đầu như chúng ta mà cũng có lúc ngượng ngùng sao? Thôi nói đi, có thể anh giúp được, anh cả nhất định sẽ giúp. Giang Thánh Trác nghĩ nói với anh cả mình cũng không có gì ngại. Cũng không phải chuyện gì to tát, em biết bây giờ người nhà họ Bạch đều là người giữ quyền anh. Bạch Thị gần đây có một dự án khai thác, thành phố đã sắp xếp xong xuôi với bên chính phủ, cũng sắp khởi động rồi. Giang Thánh Khiêm đưa mắt nhìn anh. Cậu muốn? Em chẳng thèm. Nhà họ Bạch đó đắc tội với cậu sao? Giang Thánh Trác gật đầu nhiệt tình. Vâng, mấy người nhà họ Bạch không đến mức không hiểu chuyện vậy chứ? Đúng là có mắt mà không chồng đấy. Giang Thánh Khiêm suy nghĩ một lát, trong đầu tự động bắt đầu suy xét đến lợi hại trong chuyện này. Nhìn cậu em của mình một hồi lâu. Chuyện này anh hai cũng nói được, cậu đâu nhất quyết phải đợi anh về. Giang Thanh Trác ủ rũ không nói gì. Giang Thanh Khiêm vốn chỉ định trêu cậu, mỉm cười nhìn cậu cúi gằm mặt xuống. Được rồi, cậu ấy à, nhất định phải một bạt tai đánh chết người ta mới được, không để lại đường lối cho mình và người khác, sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi thôi. Giang Thanh Khiêm chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ nói dại mà ứng nghiệm. Hôm sau Giang Thanh Trác thật sự đã vì chuyện này mà chịu thiệt lớn. Vậy là anh đồng ý rồi. Hiếm có dịp cậu nhờ vả anh, sao anh có thể không đồng ý chứ. Vậy chỗ ông nội, ông lão nhà họ Bạch và ông nội. Nếu như anh đã đồng ý rồi, đương nhiên là sẽ có cách giải thích. Dự án này vốn dĩ chỉ là bán thể diện cho nhà họ Bạch thôi, cậu cứ yên tâm đi. Quả nhiên ngày thứ hai, Bạch Khởi Hùng bị gọi về nhà. Ông ta nhìn thấy Bạch Khởi Cương và cháu gái nghiêm túc đứng nghe giáo huấn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Ba gọi con về gấp như vậy có chuyện gì? Bạch lão già ngồi trên ghế sofa, tức giận đến rung cả râu, chỉ vào Bạch Tân Tân. Cháu tự nói đi. Bạch Tân Tân đôi mắt đong đầy nước mắt, yếu ớt trình bày. Bạch Khởi Hùng chau mày nghe xong liền hỏi. Dự án khai thác đó thật sự không được nữa sao? Đi tìm dượng có được không? Bạch Thị 2 năm nay ở ngành nghề nào cũng có thăm dò tìm hiểu. Ông ta chỉ quản lý phần kỹ thuật cao cấp tân tiến, những cái khác đều là Bạch Khởi Cương phụ trách. Ông cũng vừa mới biết được tin tức này. Dự án khai thác này tập trung một lượng lớn cả nhân lực vật lực của Bạch Thị. Nếu thành công thì việc phát triển sau này của Bạch Thị đương nhiên sẽ như diều gặp gió. Nhưng lại xảy ra chuyện khi chỉ còn một bước chân nữa là ra tới cửa. Bên trên đích thân truyền lời xuống, dượng cũng hết cách thôi. Bạch lão gia tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn rất tinh tường sáng suốt, trong lòng sáng tựa gương vậy. Khuôn mặt tức giận nổi lên những đường vân xanh. Dự án không được chỉ là chuyện nhỏ, mấy đứa có biết ai đã gây áp lực với dự án này không? Chuyện mấy đứa tự làm thì tự giải quyết đi, đừng có bắt ông già này phải trườn mặt ra nói hộ. Bạch Khởi Hùng nhìn Bạch Tân Tân, sắc mặt không vui. Có phải con ra nước ngoài học đến ngu ngốc rồi không? Chẳng phải ba đã nói với con rồi sao? Bảo con là đừng có chọc vào Kiều Lăng Nghi. Bạch Tân Tân nhỏ giọng phản bác. Chú cũng đâu có nói với con chị ta là ai, làm cho con cứ tưởng. Bạch lão già đứng dậy, cây gậy chống lưng trong tay gõ xuống mặt đất, phát ra tiếng động. Cả con cũng thế. Thường ngày con với con dâu mở miệng ra là nhà họ Bạch, để cho nó tưởng nhà họ Bạch là ghê gớm lắm. Giờ thì hay rồi, đâm phải hỏng súng rồi. Nói xong nhìn Bạch Tân Tân. Mấy năm nay cháu ở nước ngoài học những gì? Vu oan hãm hại người khác, cái không cần học thì không bỏ sót cái nào. Bạch Khởi Hùng chạy lại vuốt vuốt lưng cho ba. Ba đừng tức giận nữa. Tân Tân tính còn trẻ con, mấy đứa chúng nó cãi cọ nhau chuyện con nít, không có gì to tát cả. Con nói chuyện được với Giang Thanh Trác, lần nữa còn dẫn Tân Tân đến xin lỗi là không còn chuyện gì nữa. Bạch lão già trừng mắt với hai chú cháu. Mong là như vậy. Bạch Khởi Hùng đưa mắt ra hiệu cho Bạch Tân Tân. Con không mau đi rót cho ông nội tách trà, nhìn xem ông nội con tức giận đến mức nào rồi. Bạch Tân Tân rót một tách trà, ngữ điệu mềm mỏng, quỳ trước mặt ông nội, nhẹ nhàng nói chuyện một hồi lâu. Sắc mặt Bạch lão già cuối cùng cũng trở lại bình thường. Giang Thanh Trác ngồi trên sofa trong công ty, nhàn nhã thong dong uống một tách trà, không thèm nhìn hai người trước mặt. Bạch Khởi Hùng tự biết mình đuối lý, mỉm cười đi thẳng vào vấn đề. Con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, mong cậu chủ Giang đừng so đo với nó. Con nhỏ không hiểu chuyện, cô ta. Giang Thanh Trác mở to đôi mắt một cách khoa trương, gương mặt thể hiện sự kinh ngạc. Cố tình nhìn Bạch Tân Tân mấy lượt từ trên xuống dưới, tự như đang xác nhận lại xem người Bạch Khởi Hùng nói đến có phải là người trước mặt hay không. Tôi thấy những chuyện cô ta hiểu biết cũng không ít đâu. Nghe đầu là khi có thể bị cô ta gài bẫy, lại còn ngay trong tầm mắt tôi. Không ngờ họ Giang tôi lăn lộn bao năm nay đã vô ích rồi. Tôi thật sự vô cùng khâm phục. Đúng rồi, ông tìm tôi cũng vô ích thôi, tôi chỉ là người ngoài. Tôi cảm thấy chi bằng ông đến nhà họ Lạc và nhà họ Kiều một chuyến đi. Ông không biết hai gia đình này thương cô gái ngốc ấy đến mức độ nào đâu. Tôi chỉ động vào cô ấy một tí, mấy anh trai của cô ấy đã đánh tôi một không thiếu một cái nào. Đúng rồi, Bạch lão gia cũng đi theo ông ngoại cô ấy mấy chục năm rồi mà. Lạc lão gia tính tình thế nào, ông hiểu rõ nhất, phải không? Giang Thanh Trác tự châm biếm mấy câu nửa đùa nửa thật, khiến Bạch Khởi Hùng càng không biết giấu mặt đi đâu, khó xử nhìn anh. Cậu chủ Giang... Bạch Khởi Hùng biết lần này chỉ có người nhà họ Giang ra tay, e là nhà họ Kiều và nhà họ Lạc còn chưa biết gì cả. Ông cũng không ngốc đến nỗi đâm đầu vào họng súng, chỉ đành tìm đột phá từ phía Giang Thánh Trác. Giang Thánh Trác lại chậm chậm nói: Thật ra tôi nói với ông một câu thật lòng, cũng may đây là con gái ông, chứ nếu là con trai tôi thực sự không nợ đáy con gái. Nhưng mà da mặt tôi dày lắm, chưa biết chừng một ngày nào đó tôi sẽ ra tay đấy. Ông bảo cô ta tốt nhất là cứ âm thầm mà làm việc. Bạch Tân Tân định nói gì đó lại bị ánh mắt của Bạch Khởi Hùng kìm lại, liền quay đầu cười với Giang Thánh Trác: Cậu chủ Giang, vậy anh bảo chuyện này phải giải quyết thế nào? Giang Thánh Trác đặt ly trà xuống bàn đánh cộm một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng: Đừng nói chuyện này với tôi, chuyện này do ai gây ra, ai chịu trách nhiệm, đắc tội với ai thì tìm người đó mà xin lỗi. Tẩm giám đốc Bạch đi cẩn thận, xin phép không tiễn. Bạch Khởi Hùng biết có nói nữa cũng vô ích, đành phải đi xa. Trong lòng mặc dù rất ấm ức nhưng cũng chỉ đành nín nhịn. Giang Thánh Trác lạnh lùng nhìn hai cái bóng trước mặt, ánh mắt u tối ảm đạm. Đến buổi chiều, Kiều Dụ gọi điện thoại cho anh: Có chuyện gì vậy? Hôm nay anh nghe nói cậu gây khó dễ cho nhà họ Bạch không chịu tha. Họ tìm đến chỗ anh, đang ở ngoài đợi gặp mặt anh đấy. Nếu cậu không bực tức gì nữa thì anh làm người giải hòa, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Chỉ một câu đã khiến Giang Thánh Trác bốc hỏa. Sao anh không hỏi xem cô con gái bảo bối của nhà người đó đã làm gì trò gì? Là khi hiểu chuyện không nói với các anh cũng không thèm quan tâm một chút. Người ta sắp hành hạ em gái các anh đến chết rồi, anh còn đến nói đỡ cho họ với em. Thật không hiểu anh làm anh trai kiểu gì. Nói xong liền cúp điện thoại. Kiều Dụ cảm thấy sự tức giận hôm nay của Giang Thánh Trác thật không bình thường. Nhưng anh cũng lờ mờ hiểu ra là chuyện gì rồi. Giang Thánh Trác và Kiều Lạc Hy từ nhỏ đã là một cặp oan gia vui vẻ. Hôm nay thì bứt tóc cô, ngày mai thì bắt côn trùng dọa cô. Nhưng cậu ta yêu thương Lạc Hy hơn bất kỳ ai. Người khác mà động vào một sợi tóc của Lạc Hy, cậu ta cũng phải đập chết kẻ đó mới coi là xong chuyện. Kiều Dụ đang suy nghĩ thì thư ký gõ cửa bước vào. Cô Trường Kiều, Tổng Giám đốc Bạch còn đang đợi anh có gặp không ạ? Kiều Dụ nở một nụ cười nhẹ, chậm chậm trả lời: Nói với ông ấy là hôm nay tôi rất bận, không có thời gian gặp mặt, bảo họ về đi. À mà đúng rồi, văn kiện phê chuẩn ngân sách hỗ trợ Bạch Thi sáng nay đừng để chuyển xuống dưới vội, đợi mấy hôm nữa rồi tính. Thư ký cảm thấy nụ cười hôm nay của Kiều Dụ rất khác thường ngày, nhận lời xong liền đi ra ngoài. Tiền bạc và quyền lực kéo con người ta bị cuốn vào vòng xoáy, để rồi vô tình lãng quên sự quan tâm những người mình yêu thương bên cạnh. Địa vị càng cao càng cô đơn. Đúng vậy, càng ở cao họ càng chấp nhận quên mình để dấn sâu vào công việc. Sự áp lực của trách nhiệm về địa vị và tiền bạc khiến cho Giang Thánh Khiêm trở thành một người cha thất hứa. Không biết rằng em gái anh cực kỳ yêu thương đang bị người ta hãm hại, và cũng do tiền bạc mà đã tạo ra một Bạch Tân Tân qua đỗi ngạo mạn, tự cho mình cái quyền được phép bắt nạt những kẻ mình không ưa. Nhưng nàng Bạch đâu biết rằng nàng ta đã động đến người không nên động. Kiều tiểu thư là ai? Là cô em gái bảo bối của ba ông anh trai, là công chúa mà chàng Giang Hào Hoa đã bảo bọc nâng niu bao năm trời. Sự tức giận đã khiến cho chàng Giang cởi bỏ lớp mặt nạ Hào Hoa để ra mặt bảo vệ cho nàng Kiều. Diễn biến câu chuyện ra sao, chàng ấy sẽ làm gì để dằn mặt nhà họ Bạch? Các bạn hãy đón nghe chương 21 nhé. Còn về thời gian lên sóng, tớ cũng ứ biết đâu. Don't let it burn. 失恋爱的预感，喜欢。